Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, phần 38. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ bảy Hoắc Thịnh vừa nói khẩu lệnh, một bên dùng tay sửa đúng nàng sai lầm. Vừa mới bắt đầu vẫn là nghiêm trang mắt nhìn thẳng, chính là theo lơ đãng cúi đầu muốn nhìn một chút kia chân cùng chân vị trí bãi phải chăng thích hợp. Lại bị đột nhiên không kịp phòng ngừa ánh vào mi mắt tuyết trắng cấp lung lay đôi mắt. Kia vốn dĩ mở miệng liền không cao trên lưng duyên bị cặp kia mềm mại tuyết trắng cao ngất banh gát. Gao, mà kia căng chặt trình độ thượng duyên đem kia no đủ nửa vòng tròn cấp sinh sôi tễ ra tới. Kia đối chướng phình phình tròn trịa đem kia màu đen miên hàng dệt căng đến phình phình. Nếu là xa xem đương nhiên không có gì. Chính là hai người thân cao vốn là có chênh lệch. Từ hắn quan sát góc độ thực dễ dàng liền có thể nhìn thấy kia màu đen ngực hạ kiều diễm xuân sắc. Kia núi non phập phồng, co giãn 10 phần tuyết trắng trong suốt. Theo kia hơi hơi hơi thở hút khí mà nhẹ nhàng lay động. Dường như ngày đó sơn đỉnh thượng tuyệt mỹ thịnh thế tuyết liên hoa giống nhau. Núi tuyết chi gian một đạo thâm thúy mê người thâm mương làm người vô pháp bỏ qua. Mỹ kinh tâm động phách, kia no đủ tròn trịa đường cong xứng với kia khi xương tái tuyết tuyết trắng da thịt. Quả thực làm người cầm giữ không được, sở hữu nam nhân đều sẽ vì chi điên cuồng, nếu là lại đi phía trước đi lên như vậy một bước nhỏ. Kia giàu có co giãn trăng nõn song phong liền sẽ đánh vào chính mình ngực thượng. Có phải hay không liền như chính mình tưởng tượng như vậy trơn trượt mềm mại. Hoắc Thịnh vội vàng rời đi ánh mắt, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng tiếp tục chỉ điểm. Còn thường thường chạm vào hạ kia mềm nhẵn vai ngọc, mảnh khảnh vòng eo, còn có kia tuyết trắng ngó sen cánh tay. Cứ việc là lướt qua liền ngừng, gãi đúng chỗ ngứa khẽ chạm, chính là kia hơi ướt mang theo mồ hôi mỏng lòng bàn tay bại lộ hắn khẩn trương. Mà sở ngưng cùng hắn giống nhau. Thực khẩn trương, kia lửa nóng đại trưởng liền ở nàng bả vai eo thon chỗ. Cứ việc chỉ là nho nhã lễ độ, gãi đúng chỗ ngứa hơi hơi đụng vào. Chính là nàng xưa nay liền chưa cùng nam hài tử ở chung quá. Càng đừng nói thân thể đụng vào, kia mang theo lửa nóng độ ấm bàn tay to cách hơi mỏng vải dệt liền như vậy dán ở nàng trên eo. Trên vai, nàng hơi ngượng ngùng nhìn về phía Hoắc Thịnh. Cặp kia thủy linh linh mắt hạnh liền như nai con thật cẩn thận. Kiều kiều xấu hổ ánh mắt từ nồng đậm hàng mi dài sau nhu nhu nhìn hắn. Nhỏ nhỏ thân mình hơi hơi run rẩy, tưởng động rồi lại không dám động. Hiển nhiên là ở che giấu mới vừa rồi bị hắn chạm vào vi diệu phản ứng. Động tác cứ việc lại tiểu lại nhẹ, khá vậy bị Hoắc Thịnh thu vào đáy mắt. Nguyên bản chỉ là tưởng nhân cơ hội cùng giai nhân có chút thân thể tiếp xúc. Chuyển biến tốt liền thu, lại không nghĩ rằng này quả thực là đối chính mình nhẫn nại lực thật lớn khiêu chiến. Không thể nghi ngờ, hắn thất bại, hắn bại cho chính mình lấy làm tự hào tự chủ cùng nhẫn nại lực. Cũng xa xa xem nhẹ nàng đối chính mình lực hấp dẫn. Ở cảm giác được nửa người dưới dục vọng đã có chút ngo ngoe dục dịch xu thế. Hắn sáng suốt thối lui, làm đã rơi vào cảnh đẹp sở ngưng chính mình luyện tập. Trời biết, nếu là lại tiếp tục đi xuống, hắn khả năng liền cầm giữ không được. Xem hắn tránh ra, sở ngưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiệt thân động tác cũng càng làm càng thuận lợi. Thật vất vả ở bên cạnh kia sáng quắc ánh mắt ngưng thần nhìn chăm chú hạ miễn cưỡng làm xong nguyên. Bộ nhiệt thân động tác nàng không đợi huấn luyện viên mở miệng. Liền chủ động yêu cầu ở chạy bộ cơ thượng chạy bộ. Phải biết rằng chạy bộ cũng chỉ là chính mình ở chạy. Cũng liền tránh cho vừa mới xấu hổ. Tuy rằng nàng cũng là tưởng cùng nam thần, thân mật tiếp xúc. Chính là cùng hắn dựa như vậy gần. Chính mình sẽ nhịn không được tưởng thân hắn, nếu là sớm dọa chạy nam thần, lại cũng là không có lời. Rốt cuộc hiện tại chính mình vẫn là cái béo nữ. Chờ chính mình gầy xuống dưới, lại danh chính ngôn thuận theo đuổi hắn hào. Tác giả có chuyện nói. Vốn dĩ tưởng viết một cái thuần thịt thịt chuyện xưa. Nề hà tác giả cái này chết cưỡng bách chứng luôn tưởng viết một ít nước chảy thành sông thịt thịt. Kết quả khúc nhạc dạo vì cái gì như vậy trường. Tuy rằng ta là man thích viết loại này ái muội quá trình hắc hắc. Thỉnh chờ mong thịt thịt đại gia hỏa đừng có gấp. Bảo đảm ở ái muội hai chương. Khiến cho nam chủ ăn đến thịt thịt. Phải biết rằng, dù sao cũng là nhân vật sắm vai. Ta không cho Hoắc Thẩm Xanh ăn thịt nói. Chính hắn cũng sẽ nỗ lực đi ăn đến thịt thịt. Dù sao cũng là cái đại sắc lang lão công lạp. Ha ha ha. Tuy rằng tác giả tưởng nếm thử một chút tân tân CP. Không phải rất muốn viết một ít thực thường thấy CP. Rốt cuộc những cái đó viết người quá nhiều. Không thiếu ta một cái. Cho nên đại gia có thể cung cấp một ít phi thường mới lạ CP giả thiết. Ta có thể thử xem nga. Phía trước đại gia nhắc tới vai ác a, bệnh kiều gì đó. Ở trong dự đoán ân. Bất quá. Ta cảm thấy nào đó vẫn là thực manh thực kinh điển. Không bài trừ ta não động không có thời điểm. Viết một ít thường thấy. Cái gì quỷ xúc ca ca ngạo kiều muội muội. Cái gì quạnh quẽ ba ba cùng loli nữ nhi. Cái gì ma giáo yêu nữ cùng chính phái minh chủ. Tuy rằng ta cá nhân thực chống lại loại này loạn luân hiện thực tình tiết. Là có điểm ghê tởm. Ở trên mạng nhìn đến một ít chân thật tỉ như cái gì phụ thân nữ nhi. Cảm giác thật ghê tởm hảo xúc sinh hành vi. Bất quá ở trong sách nhìn xem viết viết vẫn là thực manh. Hơn nữa suy xét đến này thiên là nhân vật sắm vai. Thực chất cũng không phải thật sự loạn luân. Vẫn là có thể tiếp thu. Bất quá hiện tại tồn tại một vấn đề. Chính là muốn viết thịt thịt. Các ngươi nói mỗi thiên thịt thịt. Là muốn căn cứ nhân vật tới thiết chí muốn hay không xử nữ tương đương màng. Màng, vẫn là đều không cần có a. Bởi vì nhân vật sắm vai thời điểm có thể giả định là có màng màng. Nhưng là trên thực tế nữ chính là không có a. Có điểm rối rắm, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.